Chị gái yêu tôi, quyển 1, góc truyện audio.com, editor, Vín 2003. Hắn là một gã đàn ông không có mắt. Coi trọng người đàn bà như ngươi. Ta nói, ngươi là kỹ nữ, ngươi cùng Đặng Văn Địch khác nhau chỗ nào? Luna đối mặt với Tần Mi Vũ, cười lạnh, tiếp tục không chút để ý nào mà trào phúng. Chỗ mà ngươi mạnh hơn Đặng Văn Địch ngay tại đây. Thời điểm ta mắng Đặng Văn Địch là kỹ nữ, nàng không dám cho ta một bạt tai. Thế nhưng ta cảm thấy ngươi càng giống như đã làm kỹ nữ. Còn muốn lập đền thờ. Tiếng Trung của ngươi không sai. Cho nên ta nghĩ ngươi sớm đã biết nghĩa của từ bích trong tiếng Trung, tiện thể ta nói cho ngươi. Ở Trung Quốc, không có phong tục chồng chết, vợ hắn phải chôn cùng. Nhưng chúng ta có thói quen gọi kẻ cướp chồng là kỹ nữ. Đầu lông mày Tần Mi Vũ cao lên, nhà Dương Cầm yêu nhã, cũng không có nghĩa là sẽ không biết nói lời thô tục. Trong giọng nói lạnh nhạt mà tỉnh táo của nàng, càng phát ra chanh chua. Kỹ nữ, những lời này của ngươi có ý gì? Luna cảnh giác lên, cảm giác có chút không đúng. Có loại cảm giác nhược điểm của mình bị Tần Mi Vũ nắm trong tay. Ánh mắt của nàng lạnh lẽo mà cường ngạnh như vậy, hoàn toàn không có chút giả. Phản phất chỉ là lẳng lặng mà nhìn đối phương biểu diễn. Chờ đợi một kích chí mạng đem đối phương vạch trần. Ta không cho rằng một người hiểu được Kim Văn Thề đại truyện trong Trung Văn sẽ kém đến chỗ nào. Ngươi thế nào hướng ta giải thích? Ngươi đem tên của gã đàn ông mà ngươi cho rằng ngu ngốc, dùng Văn Thề truyện xăm tại trên bụng mình. Tần Mi Vũ đè nén lửa giận, dù vậy vẫn ung dung ngồi về vị trí của mình. Cái hình xăm này để nàng cực kỳ nổi nóng. Bất cứ ai nhìn thấy những phụ nữ khác đem tên của chồng mình xăm ở gần vị trí tư ẩn, cũng sẽ có loại tâm tình này. Luna cúi đầu xem xét, lập tức cắn môi hối hận không kịp. Nếu như Luna không cho Tần Mi Vũ một cái tát. Nếu như không có chủ động tiếp xúc với Tần Mi Vũ trước. Nếu như không có cùng Tần Mi Vũ nổi lên xung đột. Để nàng nhìn thấy cái hình xăm này, Luna có thể nghĩ ra rất nhiều lý do. Nhưng hiện tại, đề tài của hai người đều xoắn suýt trên thân Vương An. Nàng lại biên cố sự, không chỉ là đang vũ nhục trí thông minh của Tần Mi Vũ, càng là vũ nhục trí thông minh của mình. Luna cầm khăn lụa bọc lấy khối băng, ấn trên bụng, chậm rãi một hồi, sau đó vứt bỏ khăn lụa. Tần Mi Vũ nghi ngờ mà nhìn động tác của Luna, hình xăm trên bụng Luna bất ngờ đã biến mất vô ảnh vô tung. Chẳng lẽ ngươi sẽ nói là ta hoa mắt à? Tần Mi Vũ nhìn chằm chằm Luan. Nói ra, thực tế, cái hình xăm này sẽ ở lúc phụ nữ đạt đến cao trào mới xuất hiện ra. Khóe miệng Luna hơi vểnh lên, Tần Mi Vũ cắn chặt răng, hàm răng trắng tuần như sứ chăm chú mà cắn hợp lại với nhau. Tức giận nhìn xem Luna, kỹ nữ, ta dĩ nhiên không phải cùng ngươi đánh nhau một phen, liền sẽ sinh ra cao trào. Kỳ thật cái đó khi thân thể vận động kịch liệt, sinh ra phát nhiệt, dòng máu gia tốc chảy xuôi liền sẽ hiện ra. Luna không xác định mà nhìn Tần Mi Vũ, thoáng có chút nghi ngờ nói, ngươi biết nữ tính cao trào là một loại cảm giác gì sao? Ha ha, kỹ nữ mới cần phải biết. Tần Mi Vũ phiền chán mà nhìn xem Luna, trên gương mặt hiện ra ửng đỏ nhàn nhạt, lại có người có thể không biết xấu hổ như vậy mà phun ra loại từ ngữ này. Tần Mi Vũ không thể nào hiểu được vì sao rất nhiều đàn ông cùng phụ nữ đều trầm luân trong nhục dục. Theo Tần Mi Vũ, loại sự tình này sẽ chỉ làm người ta thống khổ cùng buồn nôn. Người cùng Vương An không có sinh hoạt tình dục, chẳng lẽ ngươi kỳ thật là đồng tính luyến? Luna hoảng sợ bụng lấy bộ ngực của mình nói ra, phảng phất lo lắng bị Tần Mi Vũ chiếm tiện nghi. Chúng ta có con rồi. Tần Mi Vũ nhớ tới con gái của mình, phiền muộn trong lòng lập tức tiêu tán rất nhiều. Mặc dù thực tế là những việc nam nữ kia không có tất yếu đáng giá lưu lại trong trí nhớ, nhưng dù sao có thể mang đến dũng khí trèo chống chính mình tiếp tục cố gắng sống sót, dũng cảm mà đối diện hết thảy xấu xa. Cho ta làm mẹ nuôi của Vương Phi Tử. Thế nào? Luna rất có hứng thú nói ra. Cút! Tần Mi Vũ giận dữ mắng mỏ. Người này còn bia liêm sỉ hay không? Được rồi, ta phải đi, ta phải để người mang đến cho ta một bộ quần áo. Ngươi cần không? Luna hỏi, quan hệ của ngươi cùng Vương An rốt cuộc là thế nào? Tần Mi Vũ không thể không biết đáp án của vấn đề này. Mà Luna lại không có trả lời nàng. Hắn là bạn trai cũ của ta. Thế nhưng về sau hắn phát hiện người mà hắn thật sự yêu cũng không phải là ta. Trong lòng của hắn một mực chứa một người đàn bà không đáng để hắn nỗ lực. Sau đó hắn vứt bỏ ta về nước, cùng người đàn bà kia một chỗ, kê hôn, sinh con như vậy mà thôi. Luna trầm mặc một lát, lạnh lùng nhìn xem Tần Mi Vũ. Ngươi hẳn phải biết một người phụ nữ bị vứt bỏ, đối với gã đàn ông kia có cỡ nào oán hận. Dù hắn đã chết, ta là vợ của hắn. Vô luận ngươi muốn làm cái gì, ta cũng sẽ không để ngươi đạt được. Tần Mi Vũ đè lại ngực, trái tim ở nơi đó lo âu đau buốt. Vậy mà nàng bao giờ cũng kiên cường xa so với hình dáng nàng một chút. Ta phải nói cho ngươi, hắn làm đúng, ta so với ngươi càng đáng để hắn nỗ lực xê hơn. Luna nhịn không được cười lên, phảng phất nghe được chuyện cười rất đáng cười, nhẹ nhàng lắc đầu, chẳng thèm ngó tới, nhấn xuống nút cô, để trợ lý chuẩn bị hai bộ quần áo đưa tới. Tần Mi Vũ giữ im lặng, quật cường nhìn qua ngoài cửa sổ, không thèm để ý bất kỳ thái độ mỉa mai nào mà Luna cố ý tiết lộ ra ngoài. Lúc Luna đi ra xe Tần Mi Vũ, hội đấu giá đã kết thúc. Đám người xa xa đứng xem nhanh chóng tăng nhiều, mấy chiếc xe cảnh sát lấp léo tia sáng. Đối với loại tranh chấp ngoại sự này, lãnh đạo chính phủ luôn luôn là cấp tốc phản ứng. Lãnh sự quán nước Mỹ trú tại Trung Hải, cùng lãnh sự quán Italia, đang thương nghị cùng Lý Sát, Cục trưởng Cục Công an thành phố Trung Hải Triệu Khang Thiệu. Vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn đã nhận được mấy cuộc điện thoại đến từ chính phủ thành phố cùng đại lão thị ủy. Hắn biết mình nhất định phải đứng về phía nào, thế nhưng nhìn hai vị lãnh sự đối diện, chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng. Không sợ người ngoại quốc ở Trung Quốc gây sự, chỉ sợ những người nước ngoài có chính phủ nước ngoài làm chỗ dựa. Động một chút lại đưa ra kháng nghị, xử lý không tốt một cái, hắn liền phải xuống đài. Nhưng hắn không đến lại không được, cái tầng tranh chấp này, ngay cả hắn đều ép xuống không được, lại càng không cần phải nói phân cục phía dưới hắn, cũng không thể nói là ủng hộ chính phủ nước ngoài. Trung Quốc cùng quốc gia tư bản chủ nghĩa phương Tây có bản chất khác nhau. Chính phủ Trung Quốc có thể lựa chọn vì nâng đỡ xí nghiệp quốc gia mình mà lựa chọn từ bỏ. Nhưng trong những quốc gia phương Tây này, những nhà tư bản lớn kia chính là chỗ dựa của chính phủ. Không có lý nào những nhà tư bản lớn này xảy ra vấn đề ở nước ngoài. Chính phủ của bọn hắn sẽ không đứng ra. Hai vị lãnh sự đều chạy tới, đủ để chứng minh người cùng Tần gia nổi lên xung đột. Không phải là tiểu nhân vật gì. 8-9 phần người là nhân vật trọng yếu trong những ông trùm của công ty đa quốc gia. Ta nhất định sẽ kháng nghị. Ta cảm thấy Lưu tiểu thư Luna lãnh sự quán nước Mỹ trú tại Trung Hải. Lãnh sự Weibo Fu là một người mũi cao, âm mũi của ông ta có chút nặng, thấp giọng, là tiểu thư Luna à, ta cảm thấy chính là quốc gia của chúng ta. Đang bảo thủ tổn thất tỷ lệ thất nghiệp cao, không cần thiết lại đến Trung Quốc đầu tư, vì bọn họ sáng tạo việc làm. Lý Sát, ngươi biết gần nhất quốc hội thông qua một hạng dự luật sao? Ta cảm thấy các ngươi có thể chú ý một cái, cho tới bây giờ ta chưa nghe nói qua việc một nhà đầu tư nước Mỹ bị đánh một tát. Chúng ta nhất định phải làm áp lực C, không chỉ là biểu hiện của bộ phận quan viên Trung Quốc đối đãi với đầu tư bên ngoài. Giống như chó ngửi thấy mùi xương liền nũng nịu, lăn qua lăn lại cái bụng, là tiểu thư Luna ra tay trước, đối phương là chủ tịch công ty thương mại An Tú. Công ty thương mại An Tú ở nước Mỹ nước Ý có hạn mức đầu tư vô cùng lớn. Chuyện này chúng ta chỉ có thể hiệp thương, không thể cưỡng ép tạo áp lực. Lý Sát có chút lúng túng nhắc nhở, phía bên mình không có thực lực nghiền ép đối phương. A Weibo Phu cùng Lorenzo hai mặt nhìn nhau. Chuyện lại là như vậy, thật là phiền toái lớn rồi. Tiểu Mi, nàng có xin lỗi ngươi không? Nhìn thấy Tần Mi Vũ đi ra, Tần Tĩnh vội vàng xông tới. Tần Mi Vũ và Luna đều đội mũ vành rộng có khăn trùm đầu che mặt. Che lại vết thương trên mặt, Tần Mi Vũ nhìn thoáng qua Luna, lạnh lùng nói, chỉ là một hiểu lầm thôi. Không sao, không sao, Tần Tĩnh ngẩn người, hai người kia rốt cuộc đã làm gì trong xe? Hắn chú ý hai người phụ nữ đều đã đổi quần áo. Không khỏi làm người ta sinh ra nhiều điểm khả nghi cùng suy đoán. Tần Mi Vũ gật nhẹ đầu, cũng không muốn nói cho Tần Tĩnh cuộc đối thoại giữa mình và Luna trong xe. Té ra ngươi là một trong tam cự đầu của công ty thương mại An Tú A. Thất kính, Luna cười một tiếng, đưa một tấm danh thiếp tư nhân cho Tần Tĩnh. Có thời gian có thể nói một chút hợp tác, ta rất có tiền nha. Tần Tĩnh mỉm cười, nhận lấy tấm danh thiếp kia, vô cùng chờ mong hợp tác, dường như chưa từng có cảm giác vũ nhục tới từ đối phương. Tần Tĩnh nụ cười thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi xem thường, người Mỹ quả nhiên là như thế, vô luận đã từng phát sinh qua loại xung đột cùng bẩn thỉu gì. Chỉ cần đến thời khắc truy cầu lợi ích, bọn hắn liền có thể vô sỉ thả xuống tận trọng cùng ngạo mạn. Lập tức biến thành bạn cũ cùng ngươi quen biến nhiều năm như thế. Muốn nói người Trung Quốc khói đời khéo đưa đẩy, cùng bọn hắn trở mặt so ra, thật muốn hàm xúc nhiều lắm. Cách chương.